Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày Phó Thần Hành từ chối hết các cuộc gặp gỡ, đều đến tiệm bán hoa mà trình diện nàng cùng với nữ nhi. Hắn tới bình thường là lúc ban đêm. Bạch Mẫn Lung chuẩn bị một ít thức ăn, ba người cùng nhau ăn cơm. Hình ảnh một nhà ba người làm hắn cảm động không dứt. Thế nhưng chỉ tiếc là con gái vẫn trông không cho hắn một sắc mặt tốt. Sau khi ăn xong, hắn theo con gái nhìn ra thứ cô bé thích, rồi ngồi cùng với cô bé vẽ hoặc là đọc chuyện xưa cho cô bé nghe. Nữ nhi cũng dần dần chấp nhận sự hiện hữu của hắn, nhưng vẫn không chịu gọi hắn một tiếng ba ba. Phó Thận Hành đi tới tiệm hoa, ngồi ở trên phòng khách, thấy nữ nhi ôm thỏ bông cầm bút sát vẽ màu cất tiếng nói. Mộ mộ à, còn đang vẽ gì vậy? Một nhà ba người nha. Cô bé thở phì phò, bút sát nhanh chóng trượt trên tờ giấy. Vậy thì trong nhà có những người nào? Con cùng mẹ, còn có Philip thúc thúc nữa. Bức tranh kia còn có người ngoại quốc kia làm chi? Vậy còn ta thì sao? Mộ mộ bĩu môi nhìn hắn một cái không nói gì rồi lại tiếp tục vẽ. Hiển nhiên là trong bức vẽ của nữ nhi là không có hắn. Hắn không dám tức giận mà cất lời. Còn vẽ tranh chất cá, cứ từ từ vẽ tiếp đi. Hắn đi vào trong phòng bếp đối với mẹ nữ nhi mà kể lể. Con gái chúng ta vẽ một bức tranh của nhà, nhưng trong đó có con bé, có em và Philip ở chung một chỗ, rồi lại không có anh. Trong lòng con bé, địa vị của người ngoại quốc kia lại còn cao hơn cả anh nữa. Hắn vừa nói vừa bày ra một bộ mặt như là đưa đám mà uất ức. Anh kiên nhẫn một chút đi. Anh và mẫu mẫu mới ở chung có vài ngày. Con bé hiện tại nguyện ý ở cùng anh nói chuyện. So với ban đầu đã tiến triển rất tốt rồi. Không phải hay sao chứ? Bạch Mẫn Lung ung dung vẫn rửa rau. Hắn có thể nào không vội chứ? Trong bức tranh của con bé không có anh, nhưng lại có Philip. Chẳng lẽ con bé muốn Philip làm ba ba sao? Cái này làm sao là có thể chứ? Cũng không phải là không có khả năng. Nhắc tới Philip, nàng liền có một chút phiền não. Hắn mấy ngày nay cũng nghe điện thoại của nàng, là đã hết hy vọng hay sao? Hay còn là đang suy nghĩ cách để thay đổi quyết định của nàng chứ? Thái độ của nàng không yên lòng, khiến cho Phó Thuận Hành phải há hốc mồm. Nàng làm sao có thể như là không có chuyện gì vậy? Đúng rồi, dù sao nữ nhi cũng nhận nàng là mẹ. Ai tới bổ khuyết chỗ trống của phụ thân, đối với nàng cũng không ảnh hưởng. Hắn run sợ, cảm thấy rất là bị đả thương. Bạch Mẫn Lung hồn nhiên không phát hiện ra tâm sự nặng nề của hắn, mà cất tiếng thở dài. Philip vẫn không tiếp nhận điện thoại của em, làm cho em có một chút lo lắng. Anh và em cũng suốt 4 năm không có liên lạc, tại sao lại không làm cho em lo lắng chứ? Hắn cũng rất là bất mãn ở trong lòng nhưng lại không dám nói ra, nên cất tiếng hỏi cho có lệ. Sao thế? Em và anh ấy có điểm không vui, chừng mấy ngày không có gặp mặt. Anh ấy ở Đài Loan cũng không có thân nhân, em sợ rằng anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn còn có đồng nghiệp và bằng hữu chiếu cố, người cũng đã lớn như vậy, mấy ngày không gặp thì cũng không sao cả. Không phải, tình huống lần này là bất đồng. Anh ấy đã theo đuổi em 2 năm, em vẫn không đáp ứng, sợ rằng sẽ làm trễ nải hạnh phúc của anh ấy. Buộc anh ấy rời xa em, nó cũng rất là trực tiếp, khẳng định rằng anh ấy rất là thương tâm rồi. Cô làm rất là tốt, làm cho hắn thật là cao hứng vui mừng. Chuyện thất tình ngày này đều là có cả. Bởi vì bị nữ nhân cự tuyệt mà không chịu được, chuyện này cũng không sao. Em bỏ rơi hắn đúng là quyết định chính xác. Nghe hắn nói vậy thì nàng bĩu môi liếc mắt nhìn. Nhìn biểu tình của anh kia, thật giống như là rất vui khi người khác gặp nạn. Trên mặt đều viết cả lên kia. Có phải hay không? Hắn vuốt vuốt mặt mình cảm thấy không sao cả. Tình trường là vô tình, hắn là địch thủ của anh. Anh mà đồng tình chẳng khác nào là tự chém mình mà. Nhưng mà mẫu mẫu thích anh ấy, em cũng rất thích anh ấy. Anh ấy là một người bạn tốt của bọn em. Vào thời điểm anh ấy khổ sở, bọn em không thích có người hả hê như vậy. Dĩ nhiên là anh cũng đã từng bị nữ nhân cự tuyệt, đối với hắn thông cổ gấp cả trăm lần, có thể cảm động lây, nhưng cũng không thể công khai khen ngợi đối thủ. Tại nội tâm dĩ nhiên là vô cùng đồng tình. Hắn cứng rắn cắt lời chối, dựa gió mà bẻ măng, như vậy có phải là quá phong độ rồi không đây? Nghe hắn nói vậy thì nàng nín cười. Phó tiên sinh à, tài ăn nói của ngài thật sự là quá tốt đi. Dĩ nhiên rồi, mấy năm nay anh cũng đã lịch lãm hơn rất nhiều, tiến bộ thật sự là không ít. Hơn nữa ít nhất bây giờ anh còn đứng tại chỗ này. Chỉ cần điểm này, anh cũng thấy mình hơn hắn rồi. Cũng nên có một chút phong độ chứ. Anh đứng ở đây thì có thể đại biểu cho cái gì chứ? Đại biểu cho em, đã chấp nhận anh rồi. Philip tiên sinh không thấy bóng sáng, nhưng hắn mỗi ngày lại có thể tại đây mà ăn cơm, quyết định của nàng còn chưa rõ ràng hay sao? Hắn thật đúng là có. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net